Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 1096, huynh muội. Vương giả cao thủ, nếu như không phải gần nhất mấy đại thánh địa cùng nhau xuất thế, căn bản chính là sự tồn tại vô địch. Lúc này nhưng ngay cả âm thanh thứ hai đều không phát ra được, trực tiếp bị chém rụng đầu. Trong đình viện cao thủ đông đảo, nghe được động tĩnh lập tức vọt ra, chỉ thấy đỏ lên một đen hai bóng người giống như hai vị đêm tối sát thần. Lợi kiếm xé rách không gian, lập tức liền chém đầu mấy tên cao thủ, giải khai một đường khe hở. Hai người tiến quân thần tốc, hoa gia cao thủ còn chưa kịp phản ứng, lại có nhóm lớn người áo đen vọt vào, chính là thánh đường thánh đấu sĩ. Lưu Vân phi đao xé rách không gian, bắn thẳng đến một tên vương giả cao thủ đầu. Giết, một tên cũng không để lại. Lãnh khốc vô tình mệnh lệnh, nhóm lớn thánh đấu sĩ triển khai máu tanh đồ sát, xông vào bên trong đường là Tu La cùng Dạ Xoa. Một cái nữ tử áo đen phá không mà đến, trầm giọng nói, người ta đã đều triệu tập ở cùng nhau, nhưng lại không gặp Niếp Khuynh Thành cùng Lăng Tiết Di. Tu La cùng Dạ Xoa trong mắt lập tức lộ ra ngoan lệ, lập tức liền hiểu, một cái Yến Phong bên người lớn nhất có trí khôn nữ nhân, một cái là Yến Phong thân tử mẫu thân. Có lẽ trong mắt người chung quanh, hai người này là không thể nghi ngờ là đối với Yến Phong trọng yếu nhất hai nữ nhân. Tìm, Dạ Xoa nói. Nữ tử áo đen nói, không cần tìm, ta vô cùng rõ ràng Hoa Thanh Phong tính cách. Nếu như hắn muốn giữ lại hai người bọn họ, trong lúc nhất thời là không tìm được, tranh thủ thời gian rời đi trước. Cửu đầu trùng cao thủ lập tức tới ngay, một hồi sẽ không đi được. Đáng chết, đi. Cái đình viện này là Hoa Thanh Phong địa bàn, có thể là Hoa Thanh Phong đối với cửu đầu trùng có chút mâu thuẫn. Nơi này chỉ có hoa gia cao thủ, một đám người cũng không nhận được quá lớn trở ngại, thì ung dung dẫn người rời đi. Đây là một chuyện giao dịch, cũng không phải là hữu nghị trao đổi. Hoa Thanh Phong cố ý lưu lại một tay, cũng là không gì đáng trách. Kỳ thật tất cả mọi người biết rõ, mặc kệ cửu đầu trùng phải chăng thành bại, Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong sẽ không trở thành bằng hữu. Tu La đám người dẫn người rời đi về sau, nữ tử áo đen một kiếm vung tại trước ngực của mình, còn chưa kịp băng bó vết thương, liền đã có một đám người vọt vào. Một cái mặt mũi tràn đầy âm úc trung niên nam tử sải bước đi tiến đến, trầm giọng nói, người đâu, được người cứu đi, ta ngăn không được. Nữ tử áo đen thản nhiên nói, hừ, phế vật. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, khổng lồ áp lực nhào về phía nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen lập tức sắc mặt tái nhợt không ngừng rút lui. Tại thánh cảnh cao thủ trước mặt, nàng bất lực chống đối. Người nhớ kỹ, ta là thái tử người. Nữ tử áo đen một mặt lạnh như băng nói. Thái tử. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, nói, tại thánh quân bộ hạ, chỉ có hữu dụng cùng vô dụng, không tồn tại cái gì thái tử. Cửu đầu trùng cao thủ rời đi, người nếu như cũng đã bị cứu đi, vậy trong này cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Oanh, Phá Tâm bị Yến Phong một quyền đánh bay, đụng vào trên ngọn núi, sơn phong sụp đổ, còn chưa kịp phát ra kích thứ hai, Yến Phong liền bị Hoa Thanh Phong một trưởng vỗ bay, thân thể đụng vào trên vách núi đá, lâm vào trong đó. Phá Tâm phóng lên tận trời, to lớn ma trưởng đập vào Hoa Thanh Phong trên thân, thân thể đọa lạc, đem trên mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to. Rầm rầm rầm, ba người triệt để lâm vào trong hỗn chiến, không có châm đối tính đối thủ, lại tất cả đều là đối thủ. Thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy, hỗn chiến không ngừng tại kéo dài, đều bị một chút vết thương nhẹ, nhưng lại khó mà phân ra cao thấp. Yến Phong lại một lần nữa xác minh thực lực của hai người không kém chính mình. Nếu như không là sinh tử tương bác, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Sắc trời dần dần trắng bệch, trước mắt đã tìm không thấy một tòa hoàn chỉnh sơn phong, cũng tìm không thấy một khối bằng phẳng mặt đất. Hỗn chiến tiến hành mấy giờ, nhưng ba người không có chút nào mệt mỏi biểu hiện, ngược lại càng chiến càng hăng. Xem ra, không là một trận sinh tử là phân không ra thắng bại. Phá Tâm Định Trụ thân hình nói. Có thể ngươi hôm nay cũng không muốn phân ra thắng bại. Đúng không? Vậy liền không cần một trận sinh tử. Cái kia còn nói cái gì? Giải Thể Nhi a, ba người không còn thêm lời thừa thãi muốn giảng. Xoay người, ba người, ba cái phương hướng khác nhau. Đạp không đi, ba người một trận chiến. Không có phân ra thắng bại, càng không có người chứng kiến. Nhưng mà tựa như bọn họ nói như vậy, bây giờ còn chưa phải là phân ra thắng bại thời điểm. Bọn họ chỉ cần một trận chiến như vậy đủ rồi. Các loại Yến Phong sau khi quay về, Tu La đám người đã đem người mang trở về. Yến Phong trực tiếp quỳ ở Lam Nghiêu Thành vợ chồng trước mặt. Cúi đầu nói, cha nuôi, mẹ nuôi, để cho các ngươi liên lụy chịu khổ. Nếu như bọn họ thực đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ Yến Phong là vì cái gì đại cục còn là đại nghĩa, đều sẽ áy náy chung thân. Đứa nhỏ ngốc, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi. Trần Hiểu Tuyết liền tranh thủ Yến Phong từ dưới đất kéo lên. Lam Nghiêu Thành cũng nói, chúng ta là người một nhà, còn nói gì liên lụy? Đúng vậy a, bọn họ bị liên lụy là bởi vì hắn môn Yến Phong người nhà. Nếu là người nhà, còn sẽ quan tâm cái gì liên lụy không liên lụy sao? Hoa Thanh Phong cũng không có để bọn hắn chịu khổ, nhưng cũng khó tránh khỏi bị một chút kinh hãi. An bài bọn họ dưới đi sau khi nghỉ ngơi, mới phản quay đầu lại mặt đối với Giang Vi đám người. Yến Phong, người nhất định phải cứu Khuynh Thành cùng Tiết Di a. Chúng nữ cũng là mặt đầy lo lắng. Các nàng là thoát hiểm, thế nhưng là Niếp Khuynh Thành cùng Lăng Tiết Di còn tại Hoa Thanh Phong trong tay. Yến Phong đã biết rồi chuyện này, trong lòng thầm hận, nhưng cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Hai người là đối đầu, hắn có thể trông cậy vào Hoa Thanh Phong có bao nhiêu phúc hậu sao? Hoa Thanh Phong một chiêu này rất cao minh, thả Giang Vi bọn họ, biểu đạt thành ý của mình, đã đạt thành cùng Phá Tâm ở giữa hợp tác hiệp nghị. Nhưng cũng lưu lại Niếp Khuynh Thành cùng Lăng Tiết Di. Thứ này cũng ngang với đồng thời kết minh Phá Tâm cùng bắt được Yến Phong mệnh mạch. Các ngươi không cần phải gấp, các nàng hội không có chuyện gì. Yến Phong an ủi, hắn mặc dù trong lòng cũng vô cùng lo lắng, đồng thời cũng biết, Hoa Thanh Phong tất nhiên đem Niếp Khuynh Thành cùng Lăng Tiết Di coi như thẻ đánh bạc. Cái kia lại dùng đến cái này thẻ đánh bạc thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không cho phép các nàng xảy ra chuyện. Yến Phong bởi vậy có thể khẳng định, Niếp Khuynh Thành cùng Lăng Tiết Di trước mắt tối thiểu nhất là an toàn. Coi như không cho rằng như vậy cũng là không có cách nào. Không có người biết Niếp Khuynh Thành cùng Lăng Tiết Di bị chuyển tới chỗ nào. Muốn cứu người độ khó quá lớn. Một tòa bí mật trong trang viên, Hoa Thanh Phong mặt mỉm cười nói, phi thường xin lỗi, đơn độc lưu lại các ngươi hai cái, khả năng ta với ngươi ở giữa là đạt không được hiệp nghị. Niếp Khuynh Thành đã từng nói qua tình, nguyện từ bỏ bản thân, chỉ cầu Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong công bằng một trận chiến. Nhưng mà Hoa Thanh Phong hiện tại lưu lại nàng cùng Lăng Tiết Di, hiển nhiên là muốn coi bọn nàng làm thẻ đánh bạc. Lệnh Yến Phong sợ ném chuột vỡ bình. Niếp Khuynh Thành cười cười, cũng không nói lời nào. Hoa Thanh Phong hỏi, có thể nói cho ta biết tại sao phải cười sao? Người nên rất rõ ràng, ta lưu lại mục đích của các ngươi. Cái này với hắn mà nói cũng không phải một kiện quá lạc quan sự tình. Xác thực không phải quá lạc quan, bắt Yến Phong nữ nhân. Yến Phong nếu như đánh nhau với Hoa Thanh Phong, tuyệt không có khả năng không có chút nào băn khoăn buông tay hành động. Niếp Khuynh Thành lắc đầu nói, ta hy vọng ngươi cùng hắn công bằng một trận chiến, nhưng kết quả như vậy đi là ta càng muốn thấy. A, có thể hay không giải thích một chút? Hoa Thanh Phong gương mặt hiếu kỳ, rõ ràng bản thân người đang ở hiểm cảnh, đã mất đi cơ hội chạy trốn, lại là càng thêm vui lòng thấy kết quả. Cái này lệnh Hoa Thanh Phong rất không minh bạch, ngươi lưu ta lại môn, đơn giản là muốn mang Yến Phong. Thế nhưng là ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Niếp Khuynh Thành thần sắc lạnh nhạt nói. Đó là bởi vì ngươi cảm thấy mình không bằng hắn. Ngươi muốn đánh bại hắn. có thể ngươi cũng không có đem nắm. Ngươi lưu ta lại môn, chỉ bất quá hy vọng trong tay nhiều một kiện có thể đánh bại vũ khí của hắn. Hoa Thanh Phong, ngươi không tự tin. Hoa Thanh Phong hai mắt mê võng lên. Niếp Khuynh Thành theo như lời nói phi thường chói tai. Đối với một người kiêu ngạo mà nói, so mắng hắn một trận còn khó hơn nghe. Thế nhưng là Hoa Thanh Phong lại không cách nào sinh khí. Bởi vì Niếp Khuynh Thành nói sự thật, nếu như hắn có lòng tin tuyệt đối đánh bại đối thủ của mình, còn cần dùng thủ đoạn hạ cấp đi uy hiếp đối phương sao? Có thể hữu hiệu đánh bại đối thủ, chính là thực lực. Hoa Thanh Phong muốn phẩy tay áo bỏ đi, luôn luôn tự tin hắn lại có một chút không quá nguyện ý mặt đối với Niếp Khuynh Thành. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Ở trước mặt nàng, Hoa Thanh Phong thế mà cảm thấy mình là như vậy hèn mọn. Sắp đi ra cửa bên ngoài, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Hoa Thanh Phong trong tầm mắt. Lập tức để cho hắn thân hình dừng lại, cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm đến nơi này. Ca, ngươi tại sao phải làm như vậy? Yến Thanh Vũ cắn môi nói. Hoa Thanh Phong lắc đầu nói, hiện tại ngươi cái gì cũng biết. Yến Phong mới là ca của ngươi, mà ta là cừu nhân của ngươi. Không, không quản ngươi có đúng hay không cừu nhân của ta, ngươi thủy chung đều là anh trai ta. Chút điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Yến Thanh Vũ kiên định nói ra, ngươi đi đi, ta với ngươi ở giữa huynh muội tình nghĩa đã hết. Hoa Thanh Phong quyết đoán nói. Yến Thanh Vũ lắc đầu nói, tất nhiên chúng ta huynh muội tình nghĩa đã hết, vậy ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi đem chị dâu ta trốn ở chỗ này, là bởi vì ngươi cảm thấy nơi này là ngươi cho rằng nhất chỗ khuất. Nhưng ngươi hẳn phải biết, ngoại trừ ngươi, chỉ có ta mới biết được nơi này. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy nhất địa phương bí ẩn, liền là hai người chúng ta địa phương. Nơi này là Hoa gia một chỗ phế viên, sớm đã bị Hoa gia vứt bỏ vài chục năm. Lúc còn rất nhỏ Yến Thanh Vũ tại Hoa gia nhận lấy khi dễ. Hoa Thanh Phong liền sẽ đưa nàng mang đến nơi đây. Nơi này là hai người bọn họ không gian. Hoa Thanh Phong đã từng nói qua, nếu như tại Hoa gia qua không vui, liền có thể tới nơi này. Nơi này trừ bỏ ta, không có bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Hoa Thanh Phong từ bé thông minh, được Hoa Vân Đào sủng ái, tăng thêm không có cha mẹ ruột ở bên người, tức thì bị Hoa Vân Đào xem vì trong lòng của mình thịt. Cái này khó tránh khỏi để cho Hoa Thanh Phong gây người đố kỵ, thậm chí ghen ghét đến hận. Có Hoa Vân Đào bảo hộ, không ai dám khi dễ hắn. Nhưng muốn tìm thân mật gắn bó huynh đệ tỉ muội tình nghĩa, căn bản liền không khả năng. Đây cũng là hắn đối với Yến Thanh Vũ yêu mến có thừa một nguyên nhân trọng yếu. Chỉ có tại Yến Thanh Vũ trước mặt hắn mới có thể tìm được loại kia làm cho người ấm áp huynh muội tình nghĩa. Cái này phế viên có thể nói chính là hắn cùng với Yến Thanh Vũ cộng đồng chế tạo ra đến liếm vết thương địa phương. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Hoa gia không phải nhà, nơi này mới là nhà của bọn hắn. Người biết không, ta phi thường không hy vọng ngươi tới, nhưng ta biết rõ ngươi nhất định sẽ tới. Hoa Thanh Phong gương mặt chán nản nói, ca, nghe ta một lời khuyên, không muốn tiếp tục đấu nữa. Ca ta không là người xấu, ta biết ngươi cũng là tốt người, vì sao các ngươi không có thể sống chung hòa bình đâu? Yến Thanh Vũ đỏ hồng mắt nói, ta theo hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng sống chung hòa bình. Nếu như bây giờ để cho hắn thu tay lại, hắn có thể làm được không? Hoa Thanh Phong hỏi. Yến Thanh Vũ sững sờ. Đó là không có khả năng. Yến gia cùng Hoa gia có không đội trời chung mối thù. Hiện tại Hoa Kinh Hồng cũng đã điên dại, muốn dồn tạo một trường hạo kiếp. Song phương đã là không chết không thôi cục diện. Vậy không giống nhau. Hoa Kinh Hồng là Hoa Kinh Hồng. Ngươi là ngươi. Có cái gì không giống nhau? Năm đó Hoa gia phải đối phó là Yến Phi Đằng. Thế nhưng là tai nạn lại giáng lâm tại các ngươi huynh muội ba trên thân thể người. Vì sao? Bởi vì Yến Phi Đằng là phụ thân của các ngươi, mà ta là Hoa Kinh Hồng nhi tử. Những người kia muốn đối phó Hoa Kinh Hồng, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ta sao?